Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Tiếp chương 372. Nghiên cứu tuệ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Ninh Chuyết thông qua nhân mệnh huyền ti lập tức cảm nhận được đối phương không nhịn được cảm xúc. Sâu trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn có phán đoán rằng đối với nhân mệnh huyền ti nàng không có cảm ứng, cũng không muốn người khác điều khiển mình. Linh tính của nàng quả nhiên đạt tới linh động kỳ. Ninh Chuyết xem qua hữu linh thuyết, biết được linh tính chia làm tứ đại kỳ, theo thứ tự là tử linh kỳ, sinh linh kỳ, trí linh kỳ cùng với thần linh kỳ. Trong đó mỗi một kỳ lại phân làm 5 cảnh giới nhỏ. Trước đó tuyết thể nữ tuệ, tuyết xu ngự hiết đều đang ở sinh linh kỳ. Linh tính 10 thành viên mãn, sinh sôi không ngừng, qua linh trưởng liền là linh động kỳ. Ở giai đoạn này, linh tính sẽ biểu hiện rõ ra cảm xúc mãnh liệt nhất, sẽ tự mình hành động thoát khỏi sự thao túng của tu sĩ. Trong phương diện này, Ninh Chuyết đã có kinh nghiệm. Trước đây ở Hòa Thị Tiên Thành, Viên Đại Thắng đã rơi vào giai đoạn này. Khi đó hắn còn đi ra ngoài thành, đến bi táng địa của chủ nhân cũ khô tọa 2 ngày 1 đêm. Ở giai đoạn này, phải thuận theo cảm xúc của linh tính mà hành động, không thể cưỡng ép khống chế, thuận theo nếp lông mới có thể khiến linh tính nhận chủ, thật sự bị ta khống chế. Đối với điểm này, Ninh Chuyết lại âm thầm lo lắng. Dù sao Ninh Tiểu Tuệ là do hắn mà chết, Ninh Chuyết cũng không có cách nào, khi đó không phải là ngươi chết thì ta vong. Linh tính của tiêu thể nữ tuệ đến từ Ninh Tiểu Tuệ, theo lẽ thường linh tính đáng lẽ không lưu lại ký ức lúc sinh tiền. Nhưng lúc trước Viên Đại Thắng lại có thể nhớ được bi táng địa của chủ nhân cũ, vậy Ninh Tiểu Tuệ liệu có vẫn coi ta là kẻ thù không? Chính là có nỗi lo như vậy, trước đây Ninh Chuyết mới chỉ giới hạn nàng ta ở bộ phận cơ quan Phù Băng Bạch Ngọc Thủ, chứ không phải cơ quan nhân ngẫu. Vì vậy sau khi Tiểu Tuệ thể hiện ra được đặc trưng của linh động kỳ, Ninh Chuyết trong lòng bận tâm, đã không tiếp tục ở lại diện võ đường mà vội vàng trở về xác nhận tình hình. Nhân mệnh huyền ti là thần thông, nàng ta rất khó mà kháng cự được, thậm chí còn không hề phát giác. Trong cảm xúc của nàng ta không hề có sát ý hay kiều hận đối với hắn, nhưng quả thật là không kiên nhẫn khi bị hắn thao túng. Tình hình thực tế không phải là loại tồi tệ nhất, khiến Ninh Chuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì đã không kiên nhẫn, vậy nên hắn trong giai đoạn này nhạy cảm, giảm bớt sự thao túng đối với nàng ta, thậm chí là cho nàng ta sự tự do hoàn toàn tạm thời. Nhưng cảm xúc của nàng ta nên được thỏa mãn như thế nào đây? Ninh Chuyết rơi vào trầm tư. Trong tay hắn có 3 cơ quan đại nhân ngẫu, nhưng linh tính của Phật Y Mạnh Dâu Âm, Mông Dạ Hổ ngay từ đầu đã vượt qua linh động kỳ. Chỉ có trường hợp của Viên Đại Thắng là có giá trị tham khảo quan trọng. Nhưng Viên Đại Thắng lúc trước là tự mình đến bi táng địa của chủ nhân cũ để giải tỏa nỗi bi thương và hoài cảm của mình. Tính chủ động của Viên Đại Thắng rất mạnh, đặt lên người tuyết thể nữ tuệ thì nàng ta lại bất động. Ninh Chuyết rũ ngũ hành huyền ti về, chỉ còn lại nhân mệnh huyền ti âm thầm khống chế, nhưng cơ quan nhân ngẫu này vẫn bất động tại chỗ. Trong thần hải của Ninh Chuyết, ý niệm nổi lên không ngừng. Trong chuyện này thật ra đã có một mạch lạc rõ ràng. Viên Đại Thắng trung thành với chủ nhân cũ, tính cách của hắn vốn đã như vậy. Vì có cảm xúc bi thương ai thán, hoài niệm mãnh liệt, tính cách lúc sinh tiền của Ninh Tiểu Tuệ là như thế nào? Ninh Chuyết dần có câu trả lời. Chợt mặt hắn lại hiện lên trận chiến với Hồ Yêu, ký ức dừng lại ở khoảnh khắc Hồ Yêu bị đóng băng chết. Tuyệt thể nữ tuệ tự do hành động, khẽ ngẩng đầu với vẻ kiêu ngạo. Thế là câu trả lời trong lòng Ninh Chuyết đã nhận được một chứng minh mạnh mẽ. Ninh Chuyết cắt đứt suy nghĩ nhìn quanh. Ta cần thuê lại một động phủ khác. Chương 373, Tam Nhân Đồng Tu. Muốn thuê động phủ phải đến nội vụ đường. Tại nội vụ đường, Ninh Chuyết đã có người quen, chính là Tào Quý. Trước đây hắn đã thông qua Tào Quý để đối phó với Dư Hỏa Giã. Ninh Chuyết suy nghĩ một lát, vẫn quyết định tìm hắn. Tào Quý một lần nữa nhìn thấy Ninh Chuyết, nhau mắt lại, trực tiếp hỏi: Ninh đạo hữu là địch hay là bạn đây? Ninh Chuyết mỉm cười: Đương nhiên là chiến hữu rồi. Tào Quý lắc đầu, Đã như vậy nên Đào hiểu vì sao hết lần này tới lần khác lại nhận lời mời của Dư Hòa Giã đến dự yến tiệc. Năm xưa Dư Hòa Giã đắc tội chính là Tào gia. Tào Quý là một thành viên của Tào gia. Việc đã chấp nhận liên thủ với Ninh Chuyết trước đây, một phần là để gây phiền phức cho Dư Hòa Giã. Nguyên nhân khác là bản thân Tào Quý khá thanh bẩn, mà thù lao Ninh Chuyết đưa ra cũng không nhỏ. Ninh Chuyết chắp tay thi lễ, chân thành nói: giữa ta và Dư Hòa Giã chỉ là chút ma sát nhỏ, nay đã giải quyết xong, ta mới tới đây kết giao với một vị kim đan tu sĩ, từ thù thành bạn, đây chính là chính đạo mà. Ta cho rằng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến giao tình giữa ta và đạo hữu. Dù sao Tào gia là Tào gia, Tào Quý đạo hữu là đạo hữu. Tào huynh ngươi với hiện trạng này, gia tộc đã ủng hộ ngươi được bao nhiêu rồi? Tào Quý thở dài một hơi thật sâu mà: tuy ta chỉ là nhân vật bên lề của gia tộc, nhưng việc này lại nhờ gia tộc đi cửa sau mới có được. Làm sao ngươi có thể quên gốc? Nói đến đây, gã vung tay áo: ta có thể hiểu lựa chọn của Ninh đạo hữu. Từ nay về sau, ngươi và ta chỉ là người dưng là được. Ninh Chuyết thở dài ôm quyền thi lễ: đạo hữu cảo nghĩa, là tại hạ phúc phận nông cạn, không thể làm bằng hữu của đạo hữu, cáo từ. Tào Quý vẫn nhìn theo Ninh Chuyết rời đi, sau đó mới thu hồi tầm mắt, quay lại làm việc. Ninh Chuyết ngựa vần rời khỏi nội vụ đường, đi đến một nơi khác, hắn mặt không biểu cảm. Sự thay đổi thái độ của Tào Quý lần này là một trong những tình huống hắn đã dự liệu. Vốn dĩ kế hoạch của Ninh Chuyết là lợi dụng cơ hội đối phó với Dư Hòa Giã để thân cận Tào gia. Tào gia tuy đã suy tàn, nhưng dù sao cũng là một thế lực trong tứ phòng cũ. Nhưng sau đó, ngoài muốn xảy ra, Dư Hòa Giã chủ động quy phục, là một tu sĩ kim đan, sự quy phục của gã đại diện cho giá trị cao hơn. Ninh Chuyết đương nhiên lựa chọn với sau. Điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa hắn và Tào Quý đã bị phá hoại. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là như vậy. Trở thành người dưng, tình huống này xem như không tốt cũng không xấu. Ít nhất cũng không chuyển thành kẻ địch, xác nhận tân quan hệ này. Ninh Chuyết liền vứt bỏ đường dây Tào gia ra sau đầu. Làm người không thể khiến tất cả mọi người đều thích. Nói cách khác, không thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi thế lực, mọi nhân vật. Đặc biệt là trong một môi trường đầy tranh đấu, bản thân lại phải đi tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Giữa Tào gia và Dư Hòa Giã, Ninh Chuyết đã lựa chọn vế sau. Giữa Thẩm Ty và Bì Phúc Kiếp, Ninh Chuyết đã lựa chọn vế trước. Đến thời cơ chín muồi thì phải chọn phe. Về mặt chính trị, phái trung lập thường là nguy hiểm nhất. Trung thành không tuyệt đối chính là tuyệt đối không trung thành. Chỉ khi đã chọn phe phái mới có thể tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ. Phẩm chất chính trị của Ninh Chuyết về mặt này là hoàn toàn đủ. Nửa canh giờ sau, hắn đứng ở bên trong Thanh Thạch động phủ. Đây là động phủ hắn mới thuê. Động phủ có 5 phòng một sảnh, tiền sảnh thạch đài là nơi tiếp khách. Trong tu luyện thất lát gạch ngọc bích, khắc cụ khí trận, đàn khí thất có địa hòa trận, đáp ứng nhu cầu luyện đan, luyện khí cơ bản. 2 phòng ngủ, không có nhiều trang thiết bị. Phòng cuối cùng là diễn võ thất, xây dựng một diễn võ trận. Đây chính là nguyên nhân chính Ninh Chuyết lựa chọn nó. Bên thấu ngọc trai đã giải quyết xong, chỉ còn lại trang lạc thư. Điều này không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Hơn nữa Dư Hòa Giã cũng xem như là ám tuyến mà Ninh Chuyết đã gài. Ninh Chuyết ở đó lâu dài, ngược lại sẽ thu hút sự chú ý. Hắn vừa kết thù với Bỉ Phúc Kiếp, sau này tất nhiên sẽ kết thêm nhiều kẻ thù khác, kịp thời rút lui tự nhiên là tốt nhất. Vừa hay Công Tôn Viêm gia nhập, động thủ ban đầu đã không còn đủ dùng. 2 phòng ngủ của Thanh Thạch động phủ, Ninh Chuyết sắp xếp cho chủ lão và thành xí. Bên trong gần như trống rỗng, nhưng cũng tiện cho họ tự mình sắp đặt. Còn về Công Tôn Viêm, cứ để gã ở đàn khí thất. Ninh Chuyết bản thân cũng có phòng ngủ, tu luyện thất cũng có thể dùng tạm. Hắn không có yêu cầu cao về mặt này. Sau khi Ninh Chuyết sắp xếp ổn thỏa, liền kích hoạt pháp trận trong diện võ thất, tiến vào không gian ở bên trong trận. Chi phí của diện võ đường thực ra không cao, nhưng Ninh Chuyết không dám mạo hiểm để lộ linh tính của Tuyết Thần Nữ Tuệ. Hắn ở trong không gian pháp trận thi triển mấy vòng ngũ hành pháp thuật, đánh cho dây bích trong suốt của không gian pháp trận nổi lên từng vòng gợn sóng, xem như đã dò xét ra cường độ phòng hộ. Ninh Chuyết lại không trực tiếp phóng ra tuệ, mà là một mình rời khỏi Thanh Thạch động phủ. Hắn trở về đỉnh núi của Dư Hòa Giã, mượn nhờ truyền thống thạch thất ở trong núi, bí mật giao tiếp với Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng quay về Thanh Thạch động phủ, còn Ninh Chuyết thì khoanh chân ngồi ở trước thủy oa pháp trận. Trong khoảng thời gian này, Tô Linh Đồng nghiên cứu thủy oa pháp trận đã có được thành quả bước đầu. Y ở bên ngoài thủy oa pháp trận lại xây dựng thêm một tiểu trận, nên chuyết mượn nhờ tiểu trận thì có thể câu thông với hạch tâm trận pháp ở bên trong thủy oa, Trang Lạc Thư. Bản thân Tô Linh Đồng cũng không cần mỗi lần đều dùng đến thiên tư linh đồng, như vậy quá mệt mỏi. Nên chuyết mượn nhờ tiểu trận chịu ảnh hưởng của đạo khí, Tô Linh Đồng thông qua nhân mệnh huyền ti cũng hưởng được lợi ích từ Trang Lạc Thư. Với ảnh hưởng này, Tô Linh Đồng cẩn thận kiểm tra pháp trận của Thanh Thạch Động Phủ, xác nhận an toàn, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Toàn bộ quá trình chủ lão, thanh sĩ cùng với Công Tôn Viêm đều bị che giấu, không cần thiết phải nói cho họ. Thành tựu của Tô Linh Đồng trên trận pháp có thể nói là mạnh hơn Ninh Chuyết rất nhiều, hơn nữa lại nhờ Trang Lạc Thư. Kết quả kiểm tra này xác suất rất cao là thật. Điều quan trọng là khi Ninh Chuyết chọn động phủ này, chứng nhận cơ quan cũng không có phản ứng. Động phủ cấp bậc này, khách hàng thường là phú hộ ở trong nhóm trúc cơ tu sĩ, trong vạn tượng tông số lượng là rất nhiều. Trừ khi Ninh Chuyết đặc biệt xui xẻo, trong ngàn vạn lựa chọn lại chọn đúng một cách đặc biệt, bằng không ai sẽ cố ý đi ám toán hắn chứ. Nhưng nếu thật sự nói về vận khí, Ninh Chuyết về mặt này cũng không hề kém. Sau khi Bạch Trì Tiên Thành, hắn đã có được Dương Thiên Thành, vận khí tuyệt đối không tệ. Chỉ là ở Tổng Sơn Môn Vạn Tượng Tông, ảnh hưởng của vận may này không hề thể hiện rõ ràng. Bất kỳ một siêu thế lực nào cũng đều có bảo vật chuyên để trấn áp khí số. Mọi chuyện như vậy, Ninh Chuyết gần như hoàn toàn xác định Thanh Thạch Động Phủ là an toàn. Sau khi hắn và Tô Linh Đồng bí mật trao đổi, mới ở trong diễn võ trận lấy ra tuệ, hắn chỉ dùng nhân mệnh huyền ti âm thầm liên hệ cơ quan nhân ngẫu này, sau đó bản thân ẩn đi thân hình, điều khiển một lượng lớn cơ quan thú về công tuệ. Tuệ bị vây công tự mình phản kích, biến từng được cơ quan thú thành mảnh vụn. Mỗi lần chiến đấu, Ninh Chuyết đều cố ý để lại khoảng trống cho phép tuệ nghỉ ngơi. Dù sao lấy linh tính làm chủ, điều khiển cơ quan nhân ngẫu có sự tiêu hao. Tuyết thể nữ tuệ mỗi lần chiến thắng đều sẽ hơi ngẩng đầu, kiều hãnh đứng tại chỗ. Ninh Chuyết thông qua nhân mệnh huyền ti có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc trong linh tính của nàng hết lần này tới lần khác tự nhiên tuôn trào. Sự cảm ứng của hắn đối với tuyết thể nữ tuệ càng ngày càng thông suốt. Hắn đã đoán đúng, tính tình của tuyết thể nữ tuệ chính là kiêu ngạo. Chỉ cần không ngừng thỏa mãn điểm này của nàng là có thể biểu lộ tính tình của nàng, giúp nàng nhanh chóng vượt qua linh động kỳ. Cảnh đẹp chẳng tay gang, số lần chiến thắng của tuệ tăng dần lên, nhưng cảm xúc kiêu ngạo thu được sau trận chiến lại càng ít đi. Cho dù Ninh Chuyết có cố gắng thêm độ khó, ví dụ như tăng số lượng cơ quan thú bình thường, tăng cường khả năng khống chế cơ quan thú của bản thân, cảm xúc kiêu ngạo mà tuệ biểu lộ ra từ chiến thắng rõ ràng đã giảm đi nhiều. Lợi ích giảm xuống một mức độ nhất định, Ninh Chuyết quả quyết dừng lại. Thành công một việc giống nhau, niềm vui mang lại đúng là sẽ ngày càng ít. Đổi lại là người thường, làm nhiều lần cũng sẽ chai sạn. Vậy thì đổi sang việc khác mà làm đi. Ninh Chuyết khá hiểu Ninh Tiểu Tuệ, tự nhiên liền liên tưởng đến việc chế phù. Ninh Tiểu Tuệ lúc sinh thời khá giỏi chế phù. Ninh Chuyết gọi thành sĩ đến diễn võ thất. Lần này hắn hiện thân, sắp xếp thành sĩ và tuệ đều khoanh chân ngồi trước mặt. Thành sĩ đầu tiên là tò mò quan sát cơ quan nhân ngẫu, kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng. Sau đó ánh mắt dán chặt vào Ninh Chuyết, dù mất trí nhớ, nàng vẫn lộ ra tình cảm quyến luyến nồng đậm. Đối với lời hiệu triệu của Ninh Chuyết, thanh sĩ đều nhiệt liệt hưởng ứng. Ninh Chuyết nói, lần này gọi các người đến là để dạy cho các người cách chế phù cơ bản nhất, hãy nhìn kỹ đây. Nói xong, Ninh Chuyết liền đích thân trình diễn, chế tạo ra một lá khinh thân phù. Hiệu quả của phù chú là giảm trọng lượng của mục tiêu. Phàm nhân dán lên, chỉ cần kích hoạt phù chú này thì có thể đạp tuyết vô vết, lướt ở trên cỏ như bay, trong thoáng chốc trở thành cao thủ khinh công. Ninh Chuyết diễn giải một lượt rồi để thanh sĩ và tuệ thử chế tạo. Thanh sĩ lộ rõ về bàng hoàng, nàng vừa rồi ánh mắt không tự chủ được mà ngắm nhìn gương mặt của Ninh Chuyết, nên việc chế phù nhìn không rõ lắm. Còn tuệ linh tính của nàng thì không hổ là từ Ninh Tiểu Tuệ mà ra. Lúc Ninh Chuyết chế phù, nàng đã bị thu hút sâu sắc, chăm chú nhìn động tác chế phù của Ninh Chuyết, bất động, toàn tâm toàn ý. Ninh Chuyết cho hai nữ tử bắt đầu chế phù. Tuệ bất động một lúc lâu, sau đó mới bắt đầu, động tác cứng nhắc, vô cùng máy móc, nhưng rất nhanh nên thất bại. Chế phù thất bại, nhẹ thì tiêu hao pháp lực, tinh thần, nặng thì chịu phản vệ. May mà khinh thân phù quá cấp thấp, đơn giản. Nội tình của Tuệ và Thanh Sĩ đều đủ để chịu đựng hậu quả của vô số lần thất bại. Sau khi Tuệ thất bại thì không ngừng chịu đựng hậu quả tiêu cực. Thanh Xí cũng vậy, nhưng động tác của nàng lại ngày càng nhanh, tiến bộ thần tốc, càng ngày càng gần đến thành công. Ninh Tuyết thầm giật mình, tiến độ ta học phù này ngày trước còn chậm hơn nàng một chút, không ngờ nàng ở trên môn tu chân kỹ nghệ này cũng có thiên phú không tầm thường. Hắn nhìn lại Tuệ, bởi vì có nhân mệnh huyền ti liên kết nên Ninh Tuyết có thể thấy rõ ràng cảm nhận được Tuệ đã có một luồng cảm xúc lo lắng. Hiển nhiên nàng rất hứng thú với việc chế phù, cũng nhận ra Thanh Xí đang tiến bộ nhanh chóng, không muốn cứ thế mà thua người khác. Ninh Tuyết lại nhìn Thanh Xí thì thấy Thanh Xí nhíu chặt mày, bộ dáng nghiêm túc. Không cần nhân mệnh huyền ti, hắn cũng có thể đoán được suy nghĩ của Thanh Xí. Mình nhất định phải dốc toàn lực, nếu ngay cả một cơ quan nhân ngẫu cũng không thể so bì, Ninh Tuyết công tử chẳng phải sẽ rất thất vọng về mình sao? Ninh Tuyết trong lòng thở dài, thầm nghĩ, xin lỗi rồi, Thanh Xí. Hắn lại dùng nhân mệnh huyền ti liên kết với Thanh Xí, hơi ảnh hưởng đến ngón tay nàng. Thanh Xí đang chế tạo phù lục, đột nhiên động tác biến dạng, vạch ra một đường cong khá kỳ quặc, lập tức thất bại. Thanh Xí nhíu chặt mày, chỉ nghĩ rằng thao tác nhỏ không tốt, liền lập tức bắt đầu lại. Cứ như vậy dưới sự thiên vị của Ninh Tuyết, tiến độ của Tuyết Thái Nữ Tuệ dần vượt qua Thanh Xí, cuối cùng chế thành phù chú trước tiên. Đầu của nàng ngẩng cao, biên độ còn khoa trương hơn cả lúc chiến thắng Hồ Yêu trước đó. Trong lòng Ninh Tuyết cũng cảm thấy vui mừng. Xuyên qua nhân mệnh huyền ti, có thể cảm nhận được cảm xúc kiêu ngạo của Tuệ, biểu lộ cực kỳ nồng đậm, là lần mạnh nhất từ trước tới nay. Con đường này là đúng, chỉ có Thanh Xí là sắp khóc rồi. Vì sao mình lại vô dụng đến thế, mỗi khi đến chỗ mấu chốt ngón tay lại không nghe lời, động tác biến dạng chứ? Mình vậy mà ngay cả một cơ quan nhân ngẫu cũng không sánh bằng, điều này khiến nàng làm sao mà chịu nổi. Còn về việc vì sao cơ quan nhân ngẫu lại linh động đến thế, Thanh Xí mất trí nhớ, thiếu kiến thức thông thường, ngược lại không cảm thấy gì kỳ lạ. Ninh Chuất gật đầu khen ngợi Tuệ, lại khơi dậy một đợt cảm xúc kiêu ngạo nhỏ của nàng. Sau đó Ninh Chuất lại an ủi và khích lệ Thanh Xí. Tiểu cô nương cắn chặt răng hổ, lòng đầy cảm động, lập tức bày tỏ nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Ninh Chuất liền để hai bên thi đấu thêm một lần nữa. Thanh Xí lần này dốc toàn lực, Ninh Chuất cũng không can thiệp, quả nhiên tiến bộ vượt bậc. Nhưng ngay khi nàng chỉ mới chế tạo đến một nửa thì Tuệ đã lại thành công. Bởi vì là cơ quan cho nên chỉ cần chế thành công một lần, mỗi lần sau đều sẽ thành công sao? Tinh quang trong mắt Ninh Chuất lóe lên, nhạy bén nhận ra động tác chế phù của Tuệ không khác gì trước đây. Mạnh Giao Âm không tính là tác phẩm của hắn, Ninh Chuất đã từng chế tạo thân thể cơ ngẫu cho Viên Đại Thắng, Mông Dạ Hồ, nhưng hai cái đó đều là loại chiến đấu, Ninh Chuất cũng không để chúng đi học kỹ nghệ tu chân nào. Tình huống của Tuệ vẫn là lần đầu tiên của Ninh Chuất gặp phải. Hắn cảm thấy mình đã đoán đúng sự thật. Tiếp theo hắn bắt đầu thí nghiệm. Quả nhiên Tuệ mỗi lần đều chế phù thành công, tất cả động tác đều giống y hệt nhau. Thanh Xí trong tình huống không có Ninh Chuất âm thầm can thiệp. Kể từ khi chế thành công lá khinh thân phù đầu tiên, tốc độ cũng ngày càng nhanh. Bởi vì phù chú quá cơ bản và đơn giản, nàng cũng chưa từng thất bại, chỉ là mỗi lần đều không thắng được Tuệ. Chỉ cần Tuệ học thành phù chú, tốc độ chế phù của nàng chính là nhanh nhất. Tiềm năng của Thanh Xí có thể khai thác rất lớn. Nếu so thêm mười mấy lần nữa, tốc độ của nàng sẽ vượt qua Tuệ. Mỗi lần chế phù thành công, cảm xúc kiêu ngạo và biểu lộ ra so với việc chiến đấu với cơ quan thú lớn hơn rất nhiều. Xem ra Tuệ đã kế thừa một số đặc điểm lúc sinh thời của Ninh Tiểu Tuệ. So với chiến đấu, nàng càng có khuynh hướng chế phù hơn. Với việc phát hiện này, địa vị cơ quan nhân ngẫu này trong lòng Ninh Chuyết trực tiếp từ loại chiến đấu chuyển thành loại sản xuất. Nàng nên có một số năng lực chiến đấu nhất định. Trong khoảng thời gian Viên Đại Thắng, Mông Dạ Hổ chưa sửa chữa xong, thầy ta bù đắp khoảng trống chiến lực. Nhưng trên thực tế, nàng thích hợp để chế tạo phù chú hơn. Để đến khi linh tính của nàng trưởng thành trong tương lai, ta nên trang bị cho nàng một môn công pháp chuyên để chế phù. Đương nhiên, trước đó ta sẽ cho nàng thử những tu chân bách nghệ còn lại, để dò xét ra tình hình thực sự của nàng. Ninh Chuyết có dự cảm định vị của Tuyết Tuệ Nữ Tuệ hoàn chính là chế phù, nhưng để an toàn vẫn cần phải thử qua tất cả các kỹ nghệ tu chân. Thấy Thanh Xí sắp vượt qua Tuệ, Ninh Chuyết quả quyết mở lời. Được rồi, tiếp theo ta sẽ dạy các người loại phù chú thứ hai. Thanh Xí a một tiếng, nhưng Ninh Chuyết đã bắt đầu diễn giải, nàng đành phải gác lại tiếc nuối, chuyên tâm quan sát. Có bài học từ trước, Thanh Xí lần này quan sát rất tỉ mỉ, nhưng khi thử chế phù, nàng vẫn bắt đầu liên tục mắc lỗi. Mình làm sao thế này? Lẽ ra không khó mới phải, Tại sao mình lại cứ căng thẳng thế? Có phải mình đã quá muốn thể hiện ở trước mặt công tử không? Thanh Sĩ càng thêm sốt ruột, cũng dần dần nảy sinh nghi ngờ. Mặt khác, tiến độ học tập của Tuệ tự nhiên là kém xa Thanh Sĩ. Dù sao nàng cũng chỉ là sinh linh kỳ, chưa trưởng thành đến trí linh kỳ. Ninh Tuyết đương nhiên sẽ không để Thanh Sĩ cứ thế nghi ngờ. Hắn quả quyết đứng dậy, đi tới trước mặt Thanh Sĩ, trực tiếp đưa tay ra nắm lấy tay của Thanh Sĩ. Ta giúp người, đừng căng thẳng. Ngón tay cố gắng khống chế, đừng run rẩy. Thanh Sĩ dường như nghe thấy tiếng hơi nóng bốc lên, xuyên thẳng từ đỉnh đầu. Khoảnh khắc này nàng cảm giác mình như sắp muốn nổ tung, trái tim đập thình thịch loạn xạ. Nàng ngây người nhìn bàn tay của Ninh Tuyết đang nắm lấy tay mình, nhất thời như chìm vào giấc mộng đẹp. Ninh Tuyết cầm tay chỉ nàng, không chán nản mà nói cho nàng biết nàng vừa sai ở đâu, còn tỉ mỉ và kiên nhẫn hơn cả khi dạy một đứa trẻ. Mặt khác, Ninh Tuyết thì âm thầm quan sát Tuệ, thế nàng bắt đầu động tác liên tục thất bại, tiến độ tăng lên, âm thầm gật đầu. Thanh Sĩ thần sắc cứng đờ, toàn thân đều căng thẳng. Một trái tim thiếu nữ không còn chút nào đặt vào việc chế phủ nữa, mà là dừng lại trên người Ninh Tuyết, từng khắc cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay Ninh Tuyết. Nàng quên mất thời gian trôi, chỉ cảm thấy mọi thứ đều tuyệt vời không tả xiết. Đến khi Tuệ lại một lần nữa chế phủ thành công, Ninh Tuyết buông tay, nàng mới giật mình tỉnh. Cơ quan nhân ngẫu ngả đầu ra sau, biên độ còn lớn hơn cả trước. Lý do rất đơn giản, đối thủ của nàng được hướng dẫn nhiều hơn, nhưng lại vẫn thất bại ở dưới tay nàng. Trong thoáng chốc, cảm xúc kiêu ngạo mãnh liệt tràn ra ngoài. Ninh Tuyết lại để hai người bọn họ một lần nữa chế tạo loại phù chú thứ hai. Thanh Sĩ sau khi giật mình tỉnh lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý, dốc toàn lực, dựa vào thiên phú còn hơn Ninh Tuyết một bậc, lại nhanh chóng đuổi kịp. Sau khi chế phù thành công lần đầu, nàng cũng có tỷ lệ thành công 100% và tốc độ ngày càng nhanh. Nhưng khi nàng lại có dấu hiệu sắp vượt qua Tuệ, Ninh Tuyết quả quyết bắt đầu dạy hai người loại phù chú thứ ba. Diễn giải một lần xong, Ninh Tuyết để cả hai bắt đầu thử. Đường đầu tiên Thanh Sĩ vạch ra đã bị lệch. Nàng lòng đầy xấu hổ, dồn hết dũng khí, khát khao và mong đợi nhìn Ninh Tuyết. Công tử, thiên phú của ta trên việc chế phù quá thấp, xin ngài hãy giúp ta. Lần này, hắn tuyệt đối không dùng nhân mệnh huyền ti để ảnh hưởng tới nàng. Ninh Tuyết trong lòng thở dài, giả vờ như không biết, lại một lần nữa cầm tay chỉ dạy Thanh Sĩ. Cứ thế cả ba đều đạt được mục đích của mình. Hơn nửa ngày trôi qua, Tuệ vẫn cẩn mẫn không ngừng biểu lộ cảm xúc, vẫn chưa trực tiếp vượt qua linh động kỳ. Ninh Tuyết so với viên đại thắng, âm thầm suy đoán, viên đại thắng trước đây trực tiếp thoát ly khống chế, tự chủ hành động, cảm xúc bộc phát cực kỳ mãnh liệt. Ninh Tiểu Tuệ lại không như vậy, cảm xúc kiêu ngạo là chậm rãi từ từ, hoặc đây chính là điều đã định. Đây là một công việc cần một sự kiên trì lâu dài. Chương 374, Ma Công thật sự không thích hợp với ta. Phát hiện đây là công phu mài nước, Ninh Tuyết liền cảm thấy không cần thiết phải vội vàng trong nhất thời. Hắn liền chủ động kết thúc chàng tu hành này. Thanh Sĩ luyến luyến bất xá, truy vấn Ninh Tuyết khi nào thì tiến hành chàng thứ hai. Khi nàng biết được mỗi ngày đều có, thì lộ ra tiếu nhan từ tận đáy lòng. Ninh Tuyết dặn dò nàng, sau đó chăm chỉ luyện tập những gì đã học được ngày hôm nay. Và tuyệt đối giữ bí mật chuyện cơ quan nhân ngẫu học tập phù triện. Thanh Sĩ gật đầu liên tục, lập tức phát thệ. Ninh Tuyết đối với nàng tự nhiên là vô cùng tín nhiệm. Bên cạnh Ninh Tuyết, nếu nói về mức độ tín nhiệm, Tô Linh Đồng tuyệt đối đứng đầu, địa vị không ai có thể lay chuyển, kế đến chính là Thanh Sĩ. Kế tiếp nữa là Công Tôn Viêm, sau đó là chủ lão. Dù sao Công Tôn Viêm có việc cầu cạnh Ninh Tuyết, sở hữu tín nhiệm tự nhân này, vượt xa chủ lão. Mức độ tín nhiệm của chủ lão và Ôn Nguyễn Ngọc tương đương nhau. Người trước có tính cách biết ơn báo đáp, người sau thì sùng bái mạnh giao âm vô cùng. Ninh Tuyết đặt Tuyết Thần Nữ Tuệ vào trong phòng tu luyện để nàng tiếp tục luyện tập chế phù. Mỗi lần nàng chế phù, dù không có đối thủ cạnh tranh, chỉ cần thành công đều sẽ có cảm giác kiêu ngạo. Ninh Tuyết đã xác định, chỉ cần không bị ngoại giới quấy nhiễu mạnh mẽ, cơ quan nhân ngẫu Tuệ chỉ cần học được cách chế tác loại phù triện nào đó, tỷ lệ thành công của những lần chế phù tiếp theo đều là 100%. Nhưng những gì nàng chế tạo ra thực chất đều là phụ triện hạ phẩm, trong đó vẫn còn không gian để thăng rất lớn. Chế phù giống như luyện đan, có phân chia phẩm cấp. Các tu sĩ có kỹ nghệ chế phù thâm hậu, tỷ lệ chế thành thượng phẩm phù sẽ vượt xa người thường. Tuệ ở phương diện này đã bộc lộ điểm yếu của cơ quan nhân ngẫu, hiện tại chỉ có thể đảm bảo ở mức thấp, tức là chỉ có thể chế tác ra phù triện hạ phẩm, nên Chuyết không hề sốt ruột. Chế tác phù triện cũng là sự lý giải về pháp thuật và các thứ khác. Ví như hắn chỉ chế tác phù triện các loại ngũ hành, chỉ cần độ thuần thục đủ rất có khả năng chế tác ra được phù triện thượng phẩm. Đương nhiên, giới hạn phù triện ở cấp độ trúc cơ. Phù triện cấp kim đan tuy có thể chế tác, nhưng Ninh Chuyết bị giới hạn bởi tu vi, tỷ lệ thành công không cao. Những thứ chế tác ra cơ bản đều là phẩm chất hạ phẩm. Đương nhiên điều này có liên quan đến kỹ nghệ chế phù của hắn. Nếu kỹ nghệ được đề thăng, phẩm chất và tỷ lệ thành công khi chế phù cũng vượt xa tăng vọt. Đối với tu sĩ đã nắm giữ kỹ nghệ cấp đại sư mà nói, chế tác vượt một cấp cảnh giới chỉ là chuyện bình thường. Sắp xếp xong Tuyết Thải Nữ Tuệ, Ninh Chuyết lại lấy ra Tuyết Xu Ngự Hiết. Hắn lập tức xác nhận bằng thần thông nhất mệnh huyền ti, hiết vẫn chưa đạt đến linh động kỳ. Hơn nữa theo cảm nhận của hắn, còn một đoạn đường nữa. Hắn không khỏi so sánh với Viên Đại Thắng, liệu có thêm suy đoán. Tiến triển của linh tính dường như cũng liên quan đến thiên tư. Viên Đại Thắng có tiền từ nghĩa cốt kim kiên, cho nên ở linh động kỳ cảm xúc mạnh liệt nhất. Thời gian vượt qua cũng càng ngắn nhất. Ninh Tiểu Tuệ là thiên tư thượng đẳng băng chiếc ngọc thủ, cho nên khi tiến vào cơ quan nhân ngẫu, rất nhanh đã đạt đến linh động kỳ. Cảm xúc không quá mãnh liệt, muốn phát tiết còn phải tốn một khoảng thời gian tương đối ổn thỏa. Thiên tư của Ninh Hiết chỉ là hạ đẳng tuyết hồn băng vách, e rằng bước vào linh động kỳ sẽ lâu hơn một chút. Ta làm thế nào để khiến cho nó có tiến triển sớm hơn? Có nên sử dụng cơ quan thân thể thích hợp hơn với tuyết hồn băng vách không? Ninh Chuyết lại có thêm một suy tư. Đây thực chất là một vấn đề then chốt khác, tức là làm thế nào để dưỡng linh. Liệu hắn có thể tìm thấy điển tịch liên quan ở trong Vạn Tượng Tông hay không? Chuyện liên quan đến bí mật linh tính, hắn trực tiếp tìm kiếm liệu có phạm phải cấm kỵ không, bị người hữu tầm chú ý, rủi ro cụ thể lại lớn tới mức nào. Ninh Chuyết từ lâu đã rõ, hòa táng bản nhược giải linh kinh của hắn ẩn chứa rủi ro cực lớn. Một khi bại lộ ra ngoài, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Trước đây chuyện về hữu linh thuyết thực chất đã mạo hiểm rồi, nếu còn muốn nghiên cứu sâu hơn, e rằng sẽ rước lấy cường địch, thì thật là tệ hại. Phải tìm một phương hướng ổn thỏa để làm, hắn tốt nhất là không ra mặt, để lão đại đi làm chuyện này. Thuật ngụy trang của Tô Linh Đồng tốt hơn hắn rất nhiều. Hai người Tô Ninh ra ngoài hành tàu, đã ước định một mình một ám, Ninh Chuyết ở trong mình, Tô Linh Đồng ở trong ám. Theo vị trí đã định, chuyện này nên do Tô Linh Đồng làm, hắn làm sẽ thích hợp hơn Ninh Chuyết nhiều. Ninh Chuyết thu hết lại, liền vận dụng nhất mệnh huyền ti liên lạc với Tô Linh Đồng, báo cho y kế hoạch này. Tô Linh Đồng không do dự trực tiếp đáp ứng. Được thôi, bên ta không có vấn đề gì, chỉ là phải tìm được điển tịch liên quan trước. Có lẽ chúng ta nên truyền tống ra ngoài, tìm một tiên thành, đến toàn thư lâu trực tiếp cầu mua, có thể sẽ tiện lợi hơn. Ánh mắt của Ninh Chuyết lóe lên. Bất kỳ tiên thành nào cũng đều phòng ngự xâm nhâm, cực kỳ dễ để lại dấu vết. Nếu muốn chọn hạng mục này, chi bằng ở Bạch Chỉ Tiên Thành, ở đó cũng có toàn thư lâu mà. Tô Linh Đồng lắc đầu có ý kiến khác. Không được, ở đó cũng có sản nghiệp của chúng ta, Thanh Tiêu Quân nằm trong tay chúng ta, thành chủ Bạch Chỉ đương nhiên lại có việc cầu cạnh chúng ta. Tuy là cơ duyên xảo hợp, nhưng chúng ta cũng đã mạo hiểm tính mạng mới khai thác được cơ nghiệp này. Tương lai cho dù ở Nam Đậu Quốc không sống nổi nữa, nơi đây cũng là một đường lui lớn của chúng ta. Đừng mạo hiểm trong Bạch Chỉ Tiên Thành, thỏ khôn không ăn cỏ gần ngang. Tô Linh Đồng thấm nhuần đạo tính. Đối với việc bố trí nhà an toàn vô cùng nhạy bén, Ninh Chuyết bị thuyết phục. Cũng phải, tương lai hãy tìm cơ hội khác vậy. Chuyện dưỡng linh cũng không phải là việc cấp bách hiện tại. Lão đại, ma phù trên thi thể hộ yêu, huy nghiên cứu thế nào rồi? Còn bút ký học đường của thẩm tỷ nữa. Trước đó lúc hắn và Tô Linh Đồng bí mật trao đổi, đã thuận đường giao hai thứ này cho Tô Linh Đồng nghiên cứu trước. Ninh Chuyết cũng đã kể lại toàn bộ quá trình hắn kết thù với Bì Phúc Kiếp cho Tô Linh Đồng nghe. Tô Linh Đồng nói, ma phù đã nghiên cứu qua, giống như tiền tình báo, Bì gia dùng da của tu sĩ làm vật liệu, áp dụng kỹ nghệ liên quan trong chỉ chất thuật để khắc ấn phù lục. Phù lục liên quan phải được khắc ở trên cơ thể vật sống, tự nhiên không thể dùng vật liệu thông thường, cho nên bọn chúng chọn hồn phách làm vật liệu chính. Loại và thuộc tính của hồn phách càng gần với đối tượng được trùng phù, phù lục sẽ càng phù hợp với mục tiêu. Hai tấm ma phù, một cái tăng phòng ngự, một cái tăng tốc độ toàn diện, cũng giống như tình báo mà đệ cung cấp. nhưng chúng đều sử dụng kỹ thuật chế phù hoàn toàn khác biệt so với thông thường. Hồn nhiên nhất thể, nhất thời khó tìm ra được cửa ngõ để tham ngộ. Cho dù ta có trang sách lạc thư tương trợ cũng vẫn như vậy. Tô Linh Đồng nói đến đây, giọng điệu chuyển biến. Ngược lại là bút ký học đường của Tầm Tì liên quan đến cửu cung trận, ta mượn trang sách lạc thư học rất nhanh. Hiện tại đã có hơn phân nửa nội dung được ta lĩnh ngộ, ta dạy cho đệ nhé. Nếu là Tầm Tì ở đây nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Ngộ tính của Tô Linh Đồng về phương diện trận pháp quả thực cao tuyệt. Ninh Chuyết lại lắc đầu. Ta vẫn nên tự mình xem trước, cũng kế chút vận may từ trang sách lạc thư. Có kết quả rồi sẽ cùng với lão đại huynh giao lưu sau. Trong trường hợp có đủ thời gian, Ninh Chuyết càng muốn tự mình tham ngộ trước, rèn luyện năng lực lĩnh ngộ của bản thân. Điểm này Tô Linh Đồng đã được nhắc nhở từ lúc còn ở vụ ẩn sơn. Ninh Chuyết là một hài tử ngoan ngoãn biết nghe lời. Lời chỉ điểm của Tô Linh Đồng hắn luôn ghi lòng tạc dạ, cũng tích cực hành động. Quả nhiên Tô Linh Đồng nghe Ninh Chuyết lựa chọn như vậy, ở trong xấu ngọc trai vui mừng gật đầu liên tục, cắt đứt liên lạc. Ninh Chuyết bắt đầu buổi tu hành hàng ngày. Hắn vận dụng thái thức linh khả duy trì nhục thân. Hiện tại áp lực do trăm vạn nhân hồn đè lên nhục thân đã được giảm bớt hơn phân nửa. Chủ lực chính là thái thức linh khả, linh thực của chủ lão chỉ là phụ trợ bên lề. Sau đó Ninh Chuyết lại một lần nữa nghiền ngẫm mà nhiễm huyết cân công. Tốc độ tham ngộ môn công pháp này của hắn trước đây vẫn không hài lòng, dù rằng mỗi lần nghiền ngẫm đều có thu hoạch. Giai đoạn dị tượng trùng phù, hiện tại hắn đang ở kẹt ở tinh hải hạ đan điền. Tại đây thiên tính lương thiện, chính là một nhân sĩ chính đạo thuần túy, tu hành Phật pháp thì có thiên phú nhất, trước này luôn lấy việc giúp người làm niềm vui. Vì đám dân chúng vô tội của Bạch Trì Tiên Thành, ta bất chấp an nguy tính mạng cũng phải liều chết chiến đấu với vong xuyên phủ quân cấp hóa thần. Bản tính đã như vậy, một mà công này quả thực không hợp với ta mà. Hay, Hồng Phong ấn vẫn còn, nếu có Lâm U cung cấp một môn ma công khác cũng có thể cho ta chút tham khảo. Có lẽ ta nên ra ngoài Vạn Tượng Tông mua một vài môn ma công, cứ để lão đại đi làm việc này. Ninh Chuyết mong nhờ Lâm U là vì hắn tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Ma Tâm Động Chủ, trong lòng có cảm giác mãnh liệt rằng môn công pháp đó có thể giúp ích được cho hắn. Nhưng những ma công khác thì sao? Ninh Chuyết lại chẳng có cảm giác gì. Chắc chắn có một vài ma công ẩn chứa đạo lý tương tự như mà nhiễm huyết cân công. Nhưng vấn đề lại đến, một mặt hắn không thể nào làm thế nào để đưa ra lựa chọn những ma công đó. Việc này ta sẽ tốn rất nhiều tinh lực thời gian, đây là việc không thể nhờ tay người khác, dù sao cũng liên quan đến công pháp chủ tu của bản thân. Mặt khác, mà nhiễm huyết cân công là công pháp đỉnh cấp, muốn có công pháp đủ giá trị tham khảo tất nhiên phẩm cấp cũng phải cao, giá cả không hề rẻ. Ninh Chuyết không cần hỏi giá cũng biết, cái giá để mua những công pháp này chắc chắn sẽ rất lớn. Thân phận nhỏ bé này của mình đến toàn tư lâu mua chắc chắn là không đủ tư cách. Đây lại là một tầng phiền phức khác, đặt ở trong Vạn Tượng Tông cũng là như vậy. Ninh Chuyết ước tính mình ít nhất phải trở thành kim đan chân truyền mới có khả năng đó, có thể nhận được công pháp ở cấp độ này. Từ điểm này cũng có thể thấy được giá trị to lớn của Dung Nham Tiên Cung. Mạnh Giao Âm trước khi lâm chung đã dặn dò Ninh Chuyết 2 tuổi ngàn vạn lần, để hắn phải theo sát cơ duyên này không phải là không có lý do. Cứ như vậy tu hành 2 ngày, Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết là một lần nữa bí mật giao nhận. Ninh Chuyết lại lấy thi thể hộ yêu cùng với ngọc giản bút ký của học đường Thầm Tì. Tô Linh Đồng đã xử lý xong thi thể hộ yêu, lột da rút gân, lục phủ ngũ tạng, huyết nhục xương cốt đều được tách rời, vừa có thể đem bán cũng có thể làm vật liệu để luyện đan, luyện khí, bố trận, chế phù hoặc là chế tác cơ quan sau này. Hồn phách của hồ yêu cũng được một tấm phù lục vững vàng phong ấn lại. Tấm phù lục này gọi là thê hồn phù, là pháp môn chế phù do Phệ Hồn Tông nghiên cứu. Sau khi Ninh Chuyết nhận được gần như toàn bộ gia sản của Thiên Sương, bên trong có rất nhiều điển tịch hồn tu. Tô Linh Đồng ngày thường ẩn mình cho cơ quan du long, ngoài việc mài rũa tu vi bản thân, cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu một vài thứ. Thê hồn phù tương đối đơn giản, Tô Linh Đồng liền thuận tay học được. Phù này chỉ có thể tạm thời cất giữ hồn phách, để lâu rất dễ khiến hồn phách tiêu tán, cho nên không hoàn chỉnh, phẩm chất giảm xuống. Tô Linh Đồng đặc biệt dặn dò, trong gia sản của Thiên Sương vốn có ngọc bình chứa hồn phách, nhưng những thứ này đều bị Ninh Chuyết dùng làm tư liệu xây dựng quân đội tiêu hết rồi. Hai người Tô Linh Đồng đối với hành động này chưa bao giờ hối hận. Những pháp khí pháp bảo như ngọc bình này đều là vật phẩm phụ trợ, lại là vật của Thiên Sương, muốn tế luyện sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thiên địa song quỷ không phải là tu sĩ nguyên anh bình thường, Hơn nữa chuyện Thanh Tiêu Quân liên quan đến đại kế, cũng liên quan đến sinh tử, toàn lực đầu tư sẽ là lẽ đương nhiên. Ninh Chuất gật đầu. Tiếp theo là diễn võ, chỉ sợ sẽ còn thu thập thêm hồn phách. Ngọc Bình chứa đựng phải chuẩn bị từ trước một ít, nhưng hắn là chính đạo, sẽ không tiện ra mua sắm. Tô Linh Đồng liền cười, chủ động nhận lời. Ninh Chuất lại gật đầu. Thi thể hội yêu được xử lý ổn thỏa, thứ có giá trị nhất không nghi ngờ gì chính là tấm da hổ. Trên tấm da hổ này có nhìn huyết buôn đằng phù, thiên trọng lân bì phù, lại còn khá nguyên vẹn, chỉ cần rót pháp lực vào vẫn có thể khởi động. Điều này phải cảm ơn đòn đông sát của Tuyết Thải Nữ Tuệ, đã đảm bảo cho thi thể hổ yêu có một phẩm tướng hoàn mỹ. Cho nên đây có thể coi là một kiện pháp khí. Ninh Chuyết thử rót pháp lực thì thấy da hổ nhanh chóng căng phồng lên, kết nối lại một khối, rơi xuống đất, đứng thẳng dậy, hóa thành bộ dáng của hổ yêu. Toàn da hổ sống động như thật, giống như hổ yêu sống lại vậy. Ninh Chuyết thể ngộ, quả thực cảm nhận được kỹ nghệ chỉ chất thuật đậm đặc chứa đựng ở bên trong. Dù sao hắn cũng từng tiếp xúc với hồn huyền tố thư sinh, đối với đội quân người giấy được bí mật bố trí ở âm gian. So với sự bộc mạc của đội quân người giấy, tấm da hổ này tràn ngập huyết khí, ma khí nồng đậm, khí thế rõ ràng hơn, có thể nói là phong mang tất lộ. Mẫu thần của hắn cũng âm hiểu chỉ chất thuật, đáng tiếc nàng lại không để lại cho hắn điển tịch liên quan. Tượng người giấy khổng lồ ở Bạch Trì Thiên Thành nếu không bị đốt cháy, trong tay hắn cũng đã có thêm một chiến lược cấp nguyên anh. Cũng thật đáng tiếc. Nếu có cơ hội, hắn tự nhủ cũng muốn học thử chỉ chất thuật. Thực ra Ninh Chuyết cái gì cũng muốn học. Ra hồ giấy chỉ cần pháp lực đủ là có thể có chiến lược đỉnh phong trúc cơ, coi như là một sự bổ sung, có cũng được, không có cũng chẳng sao cho chiến lược của Ninh Chuyết. Hắn cất hết chúng vào đại lượng chữ vật, lại cầm lấy ngọc giản học đường của Thẩm Ty bắt đầu nghiên cứu. Theo lời Tô Linh Đồng nói, hơn phân nửa nội dung ở trong ngọc giản này đã bị y lĩnh ngộ. Thẩm gia của Kiều Cung Tiên Thành quả thật có khá nhiều điểm độc đáo, nhưng những kiến thức thực sự quý giá trong ngọc giản thì đều không đề cập đến. Tô Linh Đồng từ đó nhắc nhở Ninh Chuyết. Đây hẳn là mồi câu mà Thẩm Ty để lại cho hắn. Ninh Chuyết đã sớm dự liệu được việc này, chỉ khẽ mỉm cười. Hắn bắt đầu nghiên cứu, rất nhanh đã quên cả thời gian. Đến khi thần trí hôn trầm, hắn mới tỉnh ngộ lại, phát hiện đã qua hơn nửa ngày. Ninh Chuyết nhìn ngọc giản trong tay, lộ ra vẻ mặt cười khổ. Bút ký học đường này đã chú thích giảng giải phong phú, vậy mà hắn chỉ có thể lĩnh ngộ được 3 thành nội dung. Đây còn là thành quả nhờ vào trang sách lạc thư. Thực lực của Tô Linh Đồng về phương diện trận đạo so với những gì mà hắn biết trước đây đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Ninh Chuyết trước tiên bị thiên phú chế phủ của thành sĩ đả kích một phen, giờ lại tán thưởng ngộ tính của Tô Linh Đồng trên trận đạo, tự thấy mình không bằng người. Nếu Thẩm Ty biết tình hình này, ngoài việc kinh hãi ra, chắc chắn sẽ có phần hổ thẹn. Ninh Chuyết cho dù đã mượn trang sách lạc thư, nhưng thể hiện ra ngộ tính như vậy đã bỏ xa y mấy con phố rồi. Chương 375, Nho Tu Tiểu Thí. Ninh Chuyết đặt ngọc giản bút ký học đường xuống, trong mày miệng lầm bầm. Thế này không ổn rồi, ngộ tính của ta về trận pháp không bằng lão đại, e rằng cũng không bằng Thẩm Ty. Về chế phù thì không bằng thanh sĩ, chắc chắn cũng có cả đám đông thiên tài đồng lứa bỏ xa ta ở phía sau. Nói ra cũng thật xấu hổ, Ninh gia ta sở trường để chế phù, nhưng ta lại ngay cả 2 tấm ma phù này cũng không nghiên cứu ra được. Nếu ta không tìm vài thủ đoạn, tu hành thế nào cũng lạc hậu. Hơn nữa 3 công pháp của ta đều liên hệ mật thiết với cơ quan thuật. Mẫu thần cũng dặn ta phải chủ tu cơ quan thuật. Cơ quan thuật lại là tập hợp tu chân bách nghệ, cho nên tu chân bách nghệ ta đều phải học. Ngộ tính của ta không được, tốc độ học tập thế này, làm sao học nổi tu chân bách nghệ đây? Phải học đến 5 tháng nào? Vừa nghĩ đến đây, một phong phi tiến mèn theo khí tức của Ninh Chuyết bay đến bên ngoài thanh thạch động phủ. Ninh Chuyết cảm ứng phi tiến, lập tức điều khiển lệnh bài mở cửa động phủ ra một khe hở cho phi tiến bay vào. Phi tiến xuyên qua động phủ, cuối cùng mới rơi vào tay hắn. Hắn đầu tiên là kiểm tra một lượt, không phát hiện ra điều gì mờ ám, lúc này mới đưa thần thức vào trong. Quả nhiên là thư của Ôn Nhuyễn Ngọc. Khi tức pháp lực bên trong phi tín đã cho thấy thân phận người gửi. Trong bức thư thứ hai, Ôn Nhuyễn Ngọc đề cập rằng thời gian mà gã tường trình công việc còn dài hơn nhiều so với dự kiến. Theo xu thế hiện tại, gã vẫn còn phải bị giam lỏng một thời gian nữa. Thông qua đủ loại động tĩnh, Ôn Nhuyễn Ngọc có thể chắc chắn rằng các thế lực trong nội bộ Vạn Tượng Tông đều đang tích cực muốn nhúng tay vào Bạch Trì Thiên Thành. Trước đó chỉ có vài thế lực lớn, bây giờ có rất nhiều thế lực nhỏ cũng muốn chen chân vào. Nguyên nhân là trong số các thế lực lớn nhỏ trước đó, những bên yếu thế hơn đã chủ động mời một số thế lực nhỏ làm trợ thủ. Cứ như vậy tin tức đã bị rò rỉ ra ngoài. Ôn Nguyễn Ngọc dùng ám ngữ cảnh báo Ninh Tuyết, sự tồn tại của hắn đã không còn xa nữa là bại lộ. Mặc dù Ôn Nguyễn Ngọc đã cố gắng hết sức để che giấu, nhưng công phu bảo mật này sắp đến giới hạn rồi. Ôn Nguyễn Ngọc một lần nữa bảo Ninh Tuyết hãy chuẩn bị nhiều hơn, đồng thời gã cũng chủ động tìm cho Ninh Tuyết một con đường thoát. Tuy gã bị buộc không được ra khỏi nhà, nhưng cũng đã liên lạc được với một vài cố nhân, biết được tình hình thực tế gần đây trong môn phái. Ôn Nguyễn Ngọc không kể chi tiết, nói ở trong thư những điều này rất bất tiện, gã chỉ khuyên Ninh Tuyết đừng tùy tiện tham gia vào nội đấu của Vạn Tượng Tông, đặc biệt là Cựu Tứ Phong. Trong Cựu Tứ Phong, những gì liên quan đến Lôi Tử Phong càng phải hết sức cẩn thận. Lời nhắc nhở này của Ôn Nguyễn Ngọc tương đồng với sự phán đoán trước đó của Ninh Tuyết. Ninh Tuyết còn ổn trọng hơn nhiều so với những gì mà gã nghĩ. Ninh Tuyết cảm thấy tiếc nuối mình không thể gửi phi tín được cho Ôn Nguyễn Ngọc, chỉ đành phải để cho gã lo lắng một thời gian. Ôn Nguyễn Ngọc có thể gửi phi tín cho Ninh Tuyết là vì gã có kênh liên lạc, có cố nhân, có thể che giấu nhất thời. Nếu Ninh Tuyết gửi phi tín cho gã thì chẳng khác nào chủ động bại lộ, chưa đánh đã khai. Cuối thư, Ôn Nguyễn Ngọc đề cập trong Vạn Tượng Tông có số lượng nho tu không nhiều không ít, nhưng trước nay luôn đoàn kết chặt chẽ, lấy văn hội hữu, giao lưu thường xuyên. Lần phi tín tiểu thí này, rất nhiều tu sĩ trong giới nho tu đang tuyển chọn tiểu bối, muốn thu nạp thêm dòng máu mới trong vòng tròn nho tu. Gã nhắc rằng tuy Ninh Tuyết có chủ tu công pháp khác, không thể kiêm tu pháp môn nho ra, nhưng gã đã chào hỏi qua, hắn có thể nhân tiểu thí này gia nhập vào đoàn thể nho tu. Trong thời gian ngắn, họ sẽ cho hắn một sự che chở nhất định. Dĩ nhiên, họ sẽ không đích thân ra mặt, chỉ âm thầm chiếu cố hắn mà thôi. Ninh Tuyết hiểu sự e dè của những nho tu này. Hắn và Ôn Nguyễn Ngọc đều sắp trở thành trung tâm của vòng xoáy nội đấu trong tâm môn. Các thế lực lớn nhỏ sẽ xoay quanh bọn họ để tranh giành đấu đá. Nếu sớm tiếp cận quá gần, những nho tu này sẽ bị cuốn vào vòng phong ba. Là một tập thể nho tu, họ thường sẽ quan sát tình hình. Đám người đi đầu sông pha thường sẽ không phải là loại người như họ. Nhưng Ninh Tuyết đã vô cùng hài lòng. Ôn Nguyễn Ngọc này chơi được, đúng là người của mình. Tự sắp xếp của Ôn Nguyễn Ngọc và phản ứng của giới nho tu xem ra, đoàn thể này trong Vạn Tượng Tông không lớn. Nếu thực sự có chỗ dựa lớn, đoàn thể nho tu đã sớm bắt đầu tranh giành Ninh Tuyết rồi. Lợi ích của Bạch Chỉ Tiên Thành thật sự rất lớn. Công pháp bản thân nho tu đã bị hạn định, họ không thể hoàn toàn chuyển sang tu luyện Vạn Tượng Kinh, cho nên tuyệt đại đa số đều là kiêm tu. Bản thân nho tu đã có mục tiêu theo đuổi riêng, hoặc có thể nói là đạo đồ đã có những giới hạn liên quan. Từ điểm này cũng rất khó có thể bước vào tầng lớp cốt lõi của Vạn Tượng Tông. Dù là như vậy, đoàn thể nho tu vẫn sẵn lòng che chở cho Ninh Tuyết, lợi dụng Hưng Vân tiểu thí để chiếu cố hắn. Phương pháp này rất khéo léo, bởi vì đây là quy tắc của Vạn Tượng Tông, dùng quy tắc để thực hiện tư tâm cũng là khuynh hướng xử lý công việc của nho tu, vừa tiết kiệm sức lực lại an toàn. Đoàn thể nho tu ở vị trí lơ lửng khó xử, không thể trở thành một lối vào thích hợp để hắn gia nhập Vạn Tượng Tông. Nhưng đã là do Ôn Nguyễn Ngọc sắp xếp đề cử thì hắn vẫn nên đi. Trong thời gian ngắn, nhận được sự che chở của họ có lợi ích cho hắn hơn. Hơn nữa trong tu chân bách nghệ cũng chỉ có nho gia là giỏi học tập nhất, có lẽ hắn có thể từ đó mà tìm ra được pháp môn tăng tốc độ học tập tu chân bách nghệ. Quân tử tứ nghệ cầm kỳ thư họa gần như là trang bị tiêu chuẩn của nho tu. Nói cách khác, là một nho tu ít nhất phải nắm vững 4 môn kỹ nghệ, lại càng tinh thông càng tốt. Đây còn chưa kể đến tứ đại nghệ truyền thống là đàn, khí, trận, phù. Nho tu học nhiều như vậy vượt xa các lưu phái thông thường. Một trong những nguyên nhân chính là nho gia có thành tựu nghiên cứu cực lớn trong việc học tập. Có rất nhiều nho thuật được thiết kế chuyên biệt để phục vụ cho việc học. Ngày hôm sau, điểm Mạc Phong. Vạch đá màu huyễn sẫm, phủ đầy những vết mực tự nhiên. Rừng thông đen sừng sững, sườn núi ẩm ướt, đường mòn uốn lượn như dải lụa ngọc xanh. Ba vị tu sĩ đang đạp lên những bậc thềm đá đẫm sương sớm mà đi lên. Người lớn tuổi nhất cũng chỉ là một thanh niên. Tu sĩ thanh niên không che giấu khí tức trúc cơ đỉnh phong, quầng mắt thâm đen. Tuy đã búi tóc nhưng vẫn còn sót lại vài lọn tóc mai. Lúc đi lại, những thẻ tre trong ống đường thờ treo ở bên hông va vào nhau, phát ra tiếng lách cách. Thanh niên nho tu tên là Bạch Ký Vân đi ở phía trước ba người, lúc này chậm rãi dừng bước nhìn ra xa. Chỉ thấy đỉnh núi xa xa ngậm nửa vầng dương vàng, nhuộm cả biển mây thành một cảnh tượng tráng lệ, như vàng nóng chảy hòa cùng với ngọc vỡ, bật giác cất tiếng tán thưởng chân thành. Hôm nay dù tiểu thí không thành, có thể thấy được cảnh đẹp thế này cũng không uổng công một chuyến đi. Tính tình Bạch Ký Vân lười biếng phóng khoáng, thích du ngoạn ngắm cảnh đẹp, văn giang lan rộng. Hai tù sĩ đi sau lưng Bạch Ký Vân cũng bước tới. Thiếu niên nhỏ tù Liễu Phất Thử nói: "Bạch huynh khiêm tốn rồi, huynh là nhân vật tiêu biểu cho giới nhỏ tù trúc cơ của Phi Vân Quốc chúng ta. Nếu huynh thất bại, bọn ta cũng không thể thành công được." Liễu Phất Thư cao gầy như cây sào, ống tay áo lam đã bạc màu sơn cả mép, ngón trò tay phải có chai sạm, bên cạnh cổ còn có một vệt mực nhàn nhạt. Gã chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng Bạch Ký Vân đã sớm biết danh hiệu của gã. Liễu Phất Tư tuy ra cảnh bần hàn, nhưng tu hành pháp môn nho học lại rất có thiên phú, đặc biệt giỏi thư pháp. Chớ chiều thầy, cuộc Phi Vân tiểu thí được tổ chức tại điểm Mạc Phong này lại là một cuộc thi bút. Nếu gã sơ suất, rất có thể sẽ bại dưới tay Liễu Phất Thư. Liễu Phất Thư không phải là đang tầng bốc Bạch Ký Vân, mà là lời khen từ tận đáy lòng. Gã tuổi nhỏ hơn Bạch Ký Vân rất nhiều, sau khi bắt đầu tu hành đã nhiều lần nghe các sư trưởng nhắc đến tài tình của Bạch Ký Vân. Cứ cách một thời gian, trong giới văn tu lại truyền tai nhau tin Bạch Ký Vân ở đâu đó lại sáng tác ra thơ từ gì đó. Có thể nói Bạch Ký Vân chính là thần tượng của Liễu Phất Thư. Tạm hết chương 375. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.